Chương 1982 tối cường thăng cấp hệ thống. Phân ra sinh tử. Sửng sốt rồi, Lý Nguyên bá đầu một đài, hai mắt nhìn sang, tương tự hắn cũng sửng sốt, cả người một mặt ngốc bức dáng dấp, cột lốc ngây ngốc đến mức tận cùng vẻ mặt, hắn nghĩ tới sẽ cùng Long Phi gặp mặt, nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ là loại tình cảnh này, lập tức liền kích động, một câu nói đều không nói ra được, Long Phi trong đầu trở nên hưng phấn, hắn biết Lý Nguyên bá xuất hiện cũng là đại diện cho cái khác thất đại kim cương cũng từ địa ngục tu hành kết thúc cũng sẽ theo xuất hiện bát đại. Kim cương, từ thiên vũ đại lục đến thượng cổ thần chiến, một đường tùy tùng, bọn họ chính là Long Phi huynh đệ tốt nhất bát đại kim cương, Long Phi nhiệt huyết sôi trào lên, hai người bọn họ ai cũng không có nói trước, mà là lẫn nhau nhìn, thế sao vậy vẫn không có ra tay à? Ngươi lẽ nào không nhìn thấy cái kia số 1414 đã ở run lẩy bẩy sao? Cả người hắn đều lờ mờ bức bách. Ha ha ha. Hắn khẳng định sợ sệt. Xoả đại cá uy mãnh cực kỳ, ai có thể là hắn đối thủ à, số 1414 phải thua không thể nghi ngờ. Chu vi vang lên các loại tiếng bàn luận, thiên hối thương minh phòng riêng ở trong, thiên hối đà chủ có chút lo lắng, tràng tỷ đấu này hắn nhưng là đặt cược một ức, nếu như thua, vậy hắn tướng. Chết không có chỗ chôn à, thiên hối đà chủ trầm giọng một câu, nói, e sao vậy còn không đấu võ. Một tên trưởng lão nói, e đại nhân. Cao thủ quyết đấu, chưa ra tay, ý niệm trước tiên chiến, hai người bọn họ dùng ý thực sự niệm giao chiến đây, ngươi liền hãy chờ xem, xoả đại cá nhất định sẽ thắng. Thần bản điện cao thủ đều nói hắn sẽ thắng, vậy hắn nhất định sẽ thắng. Ngay vào lúc này, Long Phi hướng phía trước đi rồi một bước, e động. Chuyển động, hắn động. Lập tức sẽ đánh tới đến rồi. Lý Nguyên Bá cũng hướng phía trước đi rồi một bước, hai người đồng thời đi lên trước, thiếu nữ mặc áo tím trong lòng âm thầm sốt sắng lên đến, nhìn kết giới lao tù, trong lòng nói thầm, trên cấp 8 phòng ngự kết giới, loại này phòng ngự kết giới phòng ngự có thể không xuyên thấu, để nàng lo lắng Long Phi thất bại, vì lẽ đó nàng phải làm tốt tất cả chuẩn bị, nàng nhất định phải bảo vệ Long Phi mệnh, hai ngày nay tiếp xúc, nàng càng thêm tin chắc Long Phi nhất định có thể luyện chế ra cửu bộ hoàng dương. Đang nhất định có thể cứu cha của nàng, Long Phi không thể chết được. U Minh lão nô nhẹ giọng nói, "Lê tiểu thư, cấp 8 trận pháp phòng ngự coi như là trung vị thần cường giả cũng xuyên thủng không được, thực lực của chúng ta e sợ." Lê thiếu nữ mặc áo tím nói, "Ê U Minh thúc thúc, ngươi nhất định phải cho ta nghĩ biện pháp." U Minh lão nô lông mày căng thẳng, không tiếp tục nói cái gì, http://2.2/truyenquenty.net, muốn đánh tới đến rồi. Ha ha ha. Xoả đại cá, nghiền nát hắn. Giết chết hắn. Sân ở ngoài bắt đầu hoan hô lên, thiên hối đà chủ trên mặt cũng xuất hiện một mảnh đắc ý thần thái, chỉ cần xoả đại cá thắng được thi đấu, hắn liền có thể kiếm lời về trước đây thua trận tất cả, nghĩ tới những thứ này. Hắn liền không khỏi cao hứng lên, không nhịn được hô lên một câu, kẻ xoả đại cá, giết chết hắn. Ngay khi mọi người đều hưng phấn cực kỳ thời điểm, Long Phi cùng Lý Nguyên bá mặt đối mặt, trong chớp mắt, hai người ôm ở cùng nhau, toàn trường một mảnh ngạc nhiên, tất cả đều một mặt mộng bức trong nháy mắt không có âm thanh. Vô số con mắt cắt cao nhìn hai người bọn họ, tất cả mọi người tất cả đều nói không ra lời, cái gì tình huống, cái gì quỷ à, sao vậy đột nhiên ôm ở đồng thời cơ chứ, một đôi gai sao, đầu óc không đủ dùng, không phản ứng kịp. Ngay khi bọn họ nói không ra lời thời điểm, Lý Nguyên bá. Một tiếng càng làm cho bọn họ muốn tự tử đều có, e lão đại. Lý Nguyên bá con mắt lấp lóe, óng ánh trong sáng nước mắt liền muốn trào ra giống như vậy, cái kia phân kích động. Loại kia đã lâu không gặp hưng phấn giật với nói nên lời, tất cả đều đặt ở lão đại hai chữ này ở trong, Long Phi cười hì hì, rồi cuối cùng đợi được các ngươi rồi. Lờ mờ bức bách, triệt để lờ mờ bức bách, thiên hối đà chủ thân thể rung lên, đại não khuyết dưỡng, cả người giống như muốn hôn mê như thế, không ngừng lão đảo, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, lão đại, ghê xỏa đại cá chính là Long Phi tiểu đệ, sao vậy sẽ như vậy, sao vậy sẽ như vậy? Các ngươi những này người là làm cái gì ăn? Liền tầng này quan hệ đều không có ra được. Thiên hối đà chủ âm thanh đều đang phát run, tầng tầng rít gào lên một ức thần thạch gà hơn nữa trước đây thua trận, hắn. Coi như là làm 10 đời trâu cũng còn không đi à, như thế lớn cự ngạch bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn, tổng đà nhất định sẽ đem hắn nát tan thi vạn đoạn trong bao gian hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, cũng không ai biết sẽ là dáng dấp như vậy, ai có thể nghĩ tới. Toàn trường cũng là sôi trào khắp chốn, hai người là huynh đệ. Sao vậy sẽ như vậy? Hắn là xoả đại cá lão đại. CMN, đây là cái gì tình huống à? Là cái gì quan hệ quan chúng ta đánh rắm à? Chúng ta muốn xem chính là quyết đấu, muốn xem chính là thắng thua, đánh nhà, đánh tới đến. Nói không sai, lão tử đặt cược không phải đến xem hai người các ngươi ôn chuyện, cho ta đánh tới đến. Thiên Hối Thương Minh người là làm cái gì ăn, còn không mau một chút để bọn họ đánh tới đến. Bọn họ là dân cờ bạc, bọn họ căn bản mặc kệ Long Phi cùng Lý Nguyên Bá là cái gì quan hệ, bọn họ muốn xem chính là thắng thua, ấy đúng. Mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, thắng thua nhất định phải sản sinh. Thiên Hối Đà chủ đột nhiên đứng dậy, lập tức hét ra một tiếng, "Ê, để bọn họ đánh tới đến." Khán giả dùng tiền đi vào không phải nhìn bọn họ tán gẫu ôn chuyện, mà là muốn xem chém giết, thắng thua. Không chờ mệnh lệnh ra đạt, Lý Nguyên Bá ánh mắt quét qua, nói, "Ê, ta thua." Trực tiếp chịu thua, 101 sân thắng liên tiếp tính cái gì, bất bại tính cái gì, tìm tới Long Phi, đây chính là hắn dĩ nhiên thượng cổ thần chiến nguyện vọng đến nỗi những khác, cái kia đều là chó má, Lý Nguyên Bá vừa dứt tiếng, vô số xỏa đại cá fans bắt đầu chửi bậy lên, "Đi cút mẹ mày đi. Ngươi sao vậy không chết đi à? Cút đi. Chịu thua, ngươi còn có mặt mũi." Tất cả đều ở nổi giận, bọn họ đối với xỏa đại cá đặt vào kỳ vọng cao, nhưng là trực tiếp chịu thua, để bọn họ dị thường khó chịu, trọng yếu chính là bọn họ thua tiền, để rất nhiều người lợi ích gặp khó, rất nhiều người cũng gọi mắng, nhưng là... Lý Nguyên Bá thật giống như làm như không nghe thấy. Nhìn Long Phi vẫn ngốc cục lốc cười, Long Phi cũng hưng phấn cười, bác đại kim cương đứng đầu, thần lực kim cương Lý Nguyên Bá lần thứ hai trở về vị trí cũ, lần này Long Phi từ trên người hắn nhìn thấy không giống bình thường sức mạnh, "Ê lão đại, ta thật sự rất nhớ ngươi à." Lý Nguyên Bá không giỏi về biểu đạt, Long Phi nói, "Ê ta cũng nhớ các ngươi." Lý Nguyên Bá nói, "Ê lần này ta tuyệt đối sẽ không để cái gì mệnh vận thần bắt nạt ngươi, chúng ta tám người tuyệt đối sẽ không lại giống như thông thần thiên tháp vào lúc ấy như thế, không thể ra sức." Hiện tại Lý Nguyên Bá cùng trước đây Lý Nguyên Bá tuyệt nhiên không giống, Long Phi nhìn ra, ngay vào lúc này, Thiên Hối Đà chủ trực tiếp từ trong bao sương nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm bên trong Long Phi cùng Lý Nguyên Bá hét ra một tiếng, "Ê hai người các ngươi nếu như không phân cái sinh tử, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra." Vù. Kết giới lao tù gia cố, chấn động mạnh một cái, cửa lớn đóng chặt.